Ngay cả quần áo, khí tức đều giống nhau như đúc, nửa điểm khác biệt cũng không có. Thạch Hạo Thái Tử mở miệng, ngữ khí trầm ổn. Hai vị sư đệ, các người đem dâu hắn đi trước đi. Bạch Kiểu Thần lúc này mới nói, sư đệ, người đem dâu hắn đi đi. Ninh Khuyết mặt nghẹt. Thật sự muốn đánh sư huynh một cái, nhưng mà không có biện pháp. Ninh Khuyết chỉ có thể xoay người nhấc Thạch Quốc Thái Tử lên, theo Thạch Hạo Bạch Hiểu Thần bước vào trong lâm viên. Ba người cẩn thận đi một đoạn, chuyển qua một khúc ngoặt, nháy mắt dừng chân. Trước mặt họ là một thanh niên mặc áo bào màu tím đang bình thản nhìn ba người bọn họ. Ninh Khuyết thì lặng lẽ đem Thạch Quốc Thái Tử trong tay giấu ra phía sau. Bạch Hiểu Thần học Thạch Hạo nhỏ giọng, làm sao bây giờ? Thạch Hạo thì còn chưa lên tiếng, Vũ Lăng Vương liền nhàn nhạt nói, đem người cho ta. Ninh Khuyết nhìn về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo phất tay, bất đắc dĩ, cho hắn đi. Ninh Khuyết tiến lên, đem Thạch Quốc Thái Tử đưa ra. Vũ Lăng Vương thì đưa tay chạm lấy Thạch Quốc Thái Tử. Một ngón vừa điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang bao phủ hắn, biến Thạch Quốc Thái Tử thành một pho tượng đá. Ngay cả quần áo cũng biến thành đá, bày ra tạo hình lạnh lùng. Vũ Lăng Vương nói, thế này mới là vạn vô nhất nhất. Trong lòng của ba người Thạch Hạo lập tức vững vàng. Trên người Thạch Hạo lóe lên quang mang, lập tức trở lại nguyên dạng. Hắn cúi đầu thi lễ cười, đa tạ cứu cứu. Cho dù lại thấy một lần, trong lòng của Vũ Lăng Vương vẫn hiện lên một tia rung động. Đây là nguyên kỹ gì vậy? Vậy mà có thể biến thành bộ dáng của người khác. Vũ Lăng Vương thì nhịn không được rồi hỏi, ngươi đây là nguyên kỹ gì vậy? Thạch Hạo đứng dậy nói, địa sát thất thập nhị biến hóa thần thông. Vũ Lăng Vương vô cùng cảm thán, đạo môn công pháp thật sự là thần kỳ. Ngươi biến thành dáng vẻ của thái tử, đi theo ta. Vâng. Quang mang lóe lên, Thạch Hạo lần nữa biến thành hình dáng của Thạch Quốc Thái Tử. Vũ Lăng Vương thì dẫn theo thái tử bằng đá đi đến sân nhỏ bên cạnh. Bọn họ lập tức đuổi theo. Vũ Lăng Vương dẫn bọn hắn vào trong một cái viện. Tiện tay thì cua một cái, ném tượng đá của Thạch Quốc Thái Tử bay ra. Phịch một tiếng, tọa lạc trên núi, chính giữa hồ nước. Giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vậy. Dù ai cũng không liên hệ pho tượng này với cả thái tử của Thạch Quốc được. Vũ Lăng Vương nhìn một thân đạo bào của Bạch Hiểu Thuần cùng với cả Ninh Khuyết, chậm rãi nói, các người đi ra ngoài trước đi, đổi bộ quần áo khác, cho ta an bài. Bạch Hiểu Thuần cúi đầu nhìn thoáng qua y phục của mình, thầm thì, vẫn sạch sẽ mà, quá bắt mắt. Vũ Lăng Vương nói, Ninh Khuyết thì kéo kéo Bạch Hiểu Thuần, đa tạ cơ sĩ nhắc nhở, bây giờ chúng ta ra ngoài thay quần áo. Bạch Kiều Thuần nhìn về phía của Thạch Hạo kêu lên, sư huynh bảo trọng, chúng ta đi trước. Ừ. Thạch Hạo gật đầu. Mặt đất dưới chân của Bạch Kiều Thuần đột nhiên giống như nước vậy, nổi lên một trận gợn sóng. Thân ảnh lập tức chìm vào trong đất, biến mất, không thấy gì nữa. Sau lưng Ninh Khuyết xuất hiện một cái vòng xoáy đen nhánh, bước lùi một bước vào bên trong vòng xoáy. Nháy mắt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vũ Lăng Vương lần nữa chấn kinh, bước nhanh đến chỗ lúc nãy Bạch Hiểu Thuần vừa đứng, dùng chân trà trà, đại địa phanh phanh rung động. Quay đầu nhìn về phía của Thạch Hạo, vô cùng khó tin. Hắn rời đi như vậy sao? Sao có thể chui xuống đất được? Thạch Hạo cười ha hả, nhị sư đệ của bần đạo biết ngũ hành đại độn, tùy ý xuyên qua kim mộc thủy hỏa thổ. Tam sư đệ kia của bần đạo là bán nhân, bán thần, có thể tự do xuất nhập u minh. Vũ Lăng Vương lộ ra nụ cười. Các người có năng lực biến hóa thần kỳ như vậy, khó trách thánh đường bị các người chơi xoay quanh. Thạch Hạo Thái Tử thì trịnh trọng cúi đầu, thi lễ. Toàn bộ sự tình mẹ ta đều nói với ta hết rồi. Khoảng thời gian mẫu thân bị chấn áp, đa tạ cứu cứu chiếu cố. Vũ Lăng Vương cảm thán nói, mẫu thân ngươi là hoàng tỷ của ta, ta chiếu cố nàng chính là trách nhiệm của mình. Thạch Hạo Thái Tử cười nói, mẫu thân ta nói muốn gặp ngươi,

Người lo ăn đồ của người đi. Ninh Khuyết chăm chú nhìn xuống bốn quanh. Sư huynh, Hỏa Hoàng dám lấy Hỏa Quốc làm đồ cưới. Các đại thánh địa tất nhiên sẽ hết toàn lực ứng phó. Chỉ bằng nhiều người chúng ta thì không biết là có mang được Hỏa Linh Nhi đi không. Thạch Hạo thì ưu sầu truyền âm. Người nói đi bây giờ làm sao đây? Ninh Khuyết nói. Chỉ có thể cầu cứu sư phụ. Thạch Hạo chột dạ. Nhờ sư phụ đến giúp mình đoạt nữ nhân sao? Như vậy không tốt lắm. Truyền âm hỏi. Còn có cách khác không? Ninh Khuyết truyền âm nói. Hỏa Hoàng làm như vậy chắc là cũng không phải muốn cho Hỏa Linh Nhi công chúa tự chọn chồng đâu. Chỉ sợ Hỏa Quốc đã có chuyện rồi. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Thiên Kiêu Thánh Địa. Dù trong đại điển chúng ta có thể thể hiện tốt, thì lựa chọn cuối cùng vẫn là Thiên Kiêu Thánh Địa. Thạch Hạo rơi vào trầm tư. Cuối cùng là nên báo cho sư phụ hay không đây? Bạch Kiều Thuần thì truyền âm nói. Thật ra từ lúc nãy là ta đã báo cho sư phụ rồi. Thạch Hạo và Ninh Khuyết cạn lời nhìn Bạch Hiểu Thuần. Ngươi có phải nội gián mà sư phụ phái tới để giám sát bọn ta không vậy? Linh công chúa đến. Tiếng nói to lớn truyền ra. Tất cả mọi người chấn động. Ba người Thạch Hạo cũng ngừng nói chuyện phiếm. Ai cũng quay đầu nhìn về phía của Quang Môn. Quang Môn rung động. Hai đội cung nữ dẫn đầu đi ra từ Quang Môn. Trong tay của họ vác lãng hoa, phất tay vung vẩy cánh hoa họa hồng. Sau đó Hỏa Linh Nhi xinh đẹp tuyệt trần với một thân trang phục lộng lẫy. Đầu đội mão Hỏa Phượng đi ra từ bên trong. Long tộc Long Phong, yêu tộc Tinh Vọng lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt đảo quanh trên người của Hỏa Linh Nhi. Long Phong thì ánh mắt rực lửa. Khó trách tiền bối trong tộc thích đoạt công chúa nhân tộc. Ta quyết định chọn công chúa này. Tinh Vọng liếm môi, khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Công chúa nhân tộc cũng không tệ. Những thiên kiêu được an bài đến cầu thân, lúc đầu ai cũng bất mãn. Họ là thiên kiêu chi tử của thánh địa truyền nhân thế mà lại phải chờ người ta chọn lựa sao? Nhưng mà sau khi thấy được Hỏa Linh Nhi xinh đẹp lộng lòng người như vậy, ai cũng kinh ngạc. Thì ra chuyện này cũng không khó chấp nhận mấy. Hỏa Linh Nhi bước lên đài, xoay người cung kính thi lễ với cả Hỏa Hoàng. Bái kiến phụ hoàng. Hỏa Hoàng cười ha hả nói. Hảo hai tử, lại đây ngồi cạnh phụ hoàng nào. Vâng ạ. Hỏa Linh Nhi thì ngồi xuống bên cạnh Hỏa Hoàng rồi đưa mắt nhìn mọi người ở dưới. Trong lòng sốt ruột. Chẳng lẽ tiểu thạc không đến sao? Một long tộc trung niên gầy gò đứng dậy khàn khàn nói. Hỏa Hoàng, Linh Nhi công chúa cũng đã đến rồi. Vậy thì đừng chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Đại điển tuyển rẻ cũng nên bắt đầu đi. Nhanh chọn được người để những người còn lại còn về sớm. Hỏa Hoàng thì cười ha hả nói. Chư vị chờ đã lâu rồi. Bản Hoàng bắt đầu nói vậy. Mọi người nghiêm túc lắng nghe. Vì Hỏa Linh Nhi cũng tốt. Vì Hỏa Quốc cũng tốt. Không ai không quan trọng cả. Hỏa Hoàng thì nghiêm túc nói. Không gian ở đây kết nối với cả Hỏa Quốc truyền thừa bí cảnh. Bên trong có nhiều loại hỏa thú nguy hiểm. Nếu ai lấy được một gốc hỏa tang thụ trong đó ra, thì người đó sẽ là vị hôn phu tương lai của Hỏa Linh Nhi. Lam Ánh nói, chỉ có vậy thôi sao? Hỏa Hoàng gật đầu, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà hỏa tang thụ kia cũng không dễ lấy đâu. Không gian truyền thừa đặc biệt nguy hiểm, nhưng chỉ có người dưới 2.000 tuổi mới được vào. Lam Ánh cười nói, khó trách, người nói người tham dự đại điển chỉ có thể từ 2.000 tuổi trở xuống. Hỏa Hoàng nghiêm nghị. Một khi tiến vào không gian truyền thừa, sống chết tự chịu, các người vẫn nguyện ý chứ? Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn Hỏa Hoàng. Tu luyện vốn dĩ nguy hiểm trùng điệp. Đối với cả mọi người sống chết giống như chuyện bình thường vậy. Hỏa Hoàng thì hài lòng gật đầu. Được lắm. Sau lưng gốc cổ thụ che trời này chính là hỏa tang thụ. Các người phải vào đây lấy một gốc hỏa tang thụ. Không gian bí cảnh này tràn ngập nguy hiểm.

Có một vài bãi đất thì không có gì ngoài những tia lửa đỏ cháy mãi không tàn. Bạch Kiều Thuần mặc áo bào than thở: nóng quá. Phong tướng quân thì nghiêm nghị nói: đây là hỏa diễm không gian, chúng ta rất khó để bổ sung nguyên khí. Kim tướng quân nói: chỉ có thể dùng nguyên thạch bổ sung. Những người còn lại thì cũng gật đầu. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết im lặng. Khó bổ sung sao? Thiên địa linh khí rất dồi dào mà. Kim thống lĩnh cầm rìu nhìn Thạch Hạo nói: thái tử, bây giờ làm gì đây? Thạch Hạo nói: tất nhiên là đi tìm hỏa tang thù. Kim thống lĩnh uyển chuyển nói: thái tử, ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ ra một kế hoạch vì thực lực của chúng ta so với cả bọn họ có vẻ yếu hơn. Thái tử cười nói: không sao, ai đến tìm hỏa tang thụ cũng cạnh tranh công bằng. Người nào tìm được thì thuộc về người đó, chúng ta đi thôi. Sau đó thì dẫn đầu bay về một phía. Những người còn lại thì liếc nhau, trong mắt ai cũng lo lắng và phiền muộn. Nơi đây không phải Thạch Quốc, thái tử điện hạ ngây thơ tùy hứng như vậy rất có chuyện. Thế là lập tức đuổi theo. Bay được một lát, mọi người gặp phải rất nhiều hỏa thú thực lực không đáng kể, bị chư vị tướng quân dễ dàng xử lý. Rầm rầm, âm thanh chiến đấu từ xa truyền tới. Thạch Hạo lập tức nói: đi, chúng ta đi xem một chút. Trung trụ quốc tướng quân vội vàng kêu lên: thái tử, chúng ta tránh đi vẫn tốt hơn. Thạch Hạo cười nói: sợ cái gì, lỡ có hỏa tang thụ thì sao? Cẩn thận một chút thì sẽ không sao. Thạch Hạo cứ cố chấp thì đám tướng quân cũng chẳng có biện pháp gì, chỉ có thể bay về phía đang có đại chiến. Sau một lát, mọi người đáp lên một miệng ngọn núi lửa, nhìn thấy nơi xa có một đám người đang chiến đấu với cả một tên nham thạch cự nhân. Nham thạch cự nhân thân cao hơn 20 mét, toàn thân chảy đầy dung nham, trên đầu là ngọn lửa cháy hừng hực. Mọi cử động của nó đều tràn đầy sức hủy diệt, làm cho dung nham trên chiến trường sôi trào mãnh liệt. Trong đại chiến, một người đàn ông trung niên đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Nham thạch cự nhân lập tức đuổi theo đấm ra một phát. Oanh! Hòn đảo to lớn nháy mắt nát thành từng mảnh, dung nham bốn phía nổ tung khắp trời. Toàn thân người đó được nguyên khí bao quanh, nhào ra từ đám dung nham đỏ rực, đánh thẳng về phía của cự nhân. Nham thạch cự nhân vung tay, phát ra một tiếng bốp. Người đó nháy mắt bị đánh bay vào biển dung nham. Sư thúc! Trong khu vực đại chiến phát ra một tiếng gầm của một người trẻ tuổi. Chết! Chết hết đi! Đao mang chém thẳng về phía của nham thạch cự nhân, đập vào lưng nó phát ra một tiếng keng rồi vỡ thành từng mảnh. Thiếu tông chủ cẩn thận! Bên cạnh vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Một bóng xám đẩy thanh niên ra. Trên trời thì rơi xuống một nắm đấm lửa, làm cho trung niên áo xám nháy mắt bị đánh bay xuống dòng dung nham đang bắn tung tóe. Bên ngoài của hỏa thần bí cảnh, có hai người lo lắng dõi theo đại chiến bên trong. Chết tiệt, sao lại có hỏa thú mạnh như vậy, và lại còn bị mọi người theo dõi sát sao? Môn phái đệ tử đang chiến đấu bên trong không thấy thì thôi, nhưng mà những người bên ngoài đều thấy hết. Nãy giờ cũng có 3-4 thế lực xung quanh dòm ngó không hảo ý rồi. Người cỏ Tinh La Đảo quay đầu nhìn bọn họ cười ha hả. Thắng Đào Tông, vận khí của các ngươi thật tốt, vừa vào đã đụng độ hỏa thạch thú rồi, chắc nên chuẩn bị tinh thần chịu thua và xử lý tang sự đi. Hỏa trưởng lão Thắng Đào Tông lạnh lùng nhìn người của Tinh La Đảo, trong lòng phiền muộn nặng nề. Một trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía của Hỏa Hoàng khẩn cầu nói: bệ hạ, liệu có thể đưa tông môn đệ tử ra ngoài được không? Chúng ta nhận thua. Hỏa Hoàng thì lắc đầu. Đã vào truyền thừa bí cảnh thì bản hoàng cũng bất lực, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn mà thôi. Hai vị trưởng lão Thắng Đao Tông nặng nề tiếp tục ngẩng đầu theo dõi tông môn đệ tử đang bị hỏa thạch thú đánh bại, trong lòng toàn là bi thương. Trên đỉnh núi của bí cảnh không gian, Thạch Hạo nhíu mày nói: kia là ai vậy? Trung trụ quốc tướng quân cầm trường mâu trầm giọng nói: khởi bẩm bệ hạ, bọn hắn là đệ tử của Thắng Đao Tông, là một trong các siêu phàm thế lực tại Đông Vực, thực lực thì chỉ thua Thạch Quốc chúng ta một chút. Thạch Hào trực tiếp nói, Bạch Kiều Thần, ngươi đi giúp bọn hắn một tay đi. Thế nhân đều biết ba đại đệ tử của đạo môn đạo chủ lần lượt là Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, còn Thạch Hạo, Bạch Kiều Thần cùng Ninh Khuyết thì ít người biết. Vì vậy khi mà Thạch Hạo kêu tên của Bạch Kiều Thần thì không có ai phản ứng cả. Hắc bào Bạch Kiều Thần nghi hoặc kêu lên, ta đi sao? Thạch Hạo Thái Tử nói, bọn hắn cũng chẳng phải người xấu, không nên có kết cục như vậy. Hả? Tại sao là ta? Thạch Hạo Thái Tử nói, chẳng lẽ ngươi muốn bản cung tự mình động thủ sao? À được thôi, ta đi. Hắc Hào Bạch Kiều Thần bất đắc dĩ nói thầm hai tiếng, bay nhanh về phía của chiến trường. Đệ tử Thắng Đao Tông ở trong trận chiến ai cũng run sợ tuyệt vọng. Đại địch phía trước lại còn có người tới bỏ đá xuống giếng. Chả lẽ thật sự phải chết ở đây sao? Bạch Kiều Thần đưa tay chỉ về phía của đại thú ngũ hành đại độn thủy chi độn. Một luồng khí trắng lạnh nháy mắt bao phủ hỏa thú. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được hỏa thú nhanh chóng bị kết băng, đứng ngốc tại chỗ. Bạch Kiều Thần trôi nổi giữa không trung, mở miệng nói, con nhìn cái gì? Ra tay đi! Đệ tử của Thắng Đao Tông lập tức lấy lại tinh thần. Ai cũng vừa sợ vừa xuất ra từng đạo nguyên khí đao quang càn quét về phía của hỏa thú. Trong một trận công kích, huyền băng sụp đổ, đủ loại nguyên kỹ đánh lên thân mình to lớn của hỏa thú. Hỏa thú thì giận dữ gầm lên, quay đầu về phía của Bạch Hiểu Thần. Hai mắt đỏ rực như lửa, chụp móng về phía của Bạch Hiểu Thần. Bạch Hiểu Thần thì tiếp tục chỉ tay, hỏa thú liền kết băng lần nữa, thân thể cứng lại tại chỗ. Nguyên kỹ Phong Vân Trảm. Hai Thánh Đao Tông đệ tử cầm song đao gia nhập, thi triển nguyên kỹ hợp nhất. Đao quang kinh khủng nổ đầy trời giống như cơn gió lốc cuốn lấy hỏa thú vậy. Rầm rầm rầm, bên trong phát ra từng tiếng va đập. Thân thể cứng rắn như đá của hỏa thú lần lượt vỡ nát. Bên trong lốc xoáy phát ra tiếng gào thét. Hỏa thú dần dần nhỏ lại, trên người nó tràn đầy vết đao. Lốc xoáy vừa tan biến, liền xuất hiện ánh đao sáng rực đâm thẳng vào ngực của hỏa thú. Hỏa thú giống giận, ôm đao quang, lảo đùi về dẫm lên nhung gian ở bên tung tóe. Hỏa thú đột ngột dùng sức, rắc một cái đao quang to lớn vỡ nát ngay lập tức. Nó xoay người nện một quyền lên biển Dung Nam. Từng miếng nham thạch lớn nhỏ bắn lên, văng bốn phía. Bạch Kiều Thần thì chỉ tùy tiện chỉ tay. Tất cả nham thạch liền kết băng trong nháy mắt. Nham thạch bị huyền băng bao phủ, bất lực rơi lại vào biển Dung Nham. Thạch thú giận dữ gầm lên, xoay người dùng lực đạp lên nham thạch nhảy lên. Nó vượt lên ngàn mét rồi nhảy xuống giống như tòa núi nhỏ đang rơi nhắm xuống Bạch Kiều Thần. Bạch Kiều Thần thì nhỏ giọng nói, hỏa độn. Thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hỏa thú rơi ầm xuống biển Dung Nham, tạo ra một cơn sóng lớn. Sau đó thì con sóng liền ngưng tụ thành băng. Hỏa thú trong đó đều bị đông cứng lại. Ở nơi xa thì Bạch Kiều Thần chậm rãi đi ra từ trong nham thạch. Ở ngoài không gian, hai vị trưởng lão của Thắng Đao Tông mừng rỡ như điên kêu lên, được lắm. Người của Tinh La Đảo trầm mắt nhìn Vũ Lăng Vương nói, Thái tử Thạch Quốc các người có bị ngốc không mà đi chợ giúp đối thủ vậy? Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nha. Goodbye.